Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 365. Có người nhảy vào hố lửa. Đọc trên điện thoại cất cơ nâu tiến sĩ phản ứng vệ tử thanh nhìn ở trong mắt. Phải biết cho dù là lúc trước dược sư túi đều là chấn động vô cùng. Huống chi là hắn, lập tức cũng không muốn đi giải thích. Trực tiếp bước vào đã xuất hiện tại trước mặt tùy ý môn. Chỉ cần cái này tiến sĩ cùng theo vào. Hết thảy hắn phải biết. Mình ngày sau tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Nhìn xem bước vào tùy ý môn vệ tử thanh. Tiến sĩ chần chừ một lúc còn là đi theo đi vào. Tại hắn đi tới thời điểm. Hệ thống thanh âm quen thuộc rốt cục vang mà bắt đầu. Kiểm tra đến nội dung cốt truyện thế giới nhân vật. Phải chăng mang đi là tốn hao 2.000 điểm tích lũy? Không, tại chỗ gạt bỏ là không, vâng, ngoặc kép, giang hồ trò chơi chính thức mở phục thời gian. Đã không đến thời gian nửa tháng. Đoạn thời gian này, mặc kệ là hiện thực, vẫn là mạng lưới, đều có loại dương cung bạt kiếm kinh khủng bầu không khí. Mỗi người đều đang đợi lấy ngày này đến. Tất cả mọi người tin tưởng, cái thế giới này sẽ là một cái công chính công bằng thế giới. Về phần tại sao nói như vậy, từ 2 ngày trước giang hồ website game tại độ phát ra mới thông cáo, liền đủ để chứng minh đây hết thảy. Giang hồ thế giới lấy đồng tiền, bạch ngân, hoàng kim vì tiền tệ, liên thông hiện thực ngân hàng. Nó hối đoái suất làm 1 đồng tiền 1 góc, 1 bạch ngân 10 khối, 1 vàng kim 1 trắng nhân dân tệ làm chuẩn. Cái này có lẽ có thể vì thổ hào người chơi hiếu thắng một cái chút vật chất vốn liếng. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến trò chơi này công bằng công chính. Bởi vì trò chơi này cường điệu là thiên phú. Từ hệ thống kiểm sách người chơi thể chất, mô phỏng tạo ra chuyên môn thiên phú. Mà này thiên phú, nhất định lấy cái này chút người chơi tiến vào trò chơi phải chăng có thể có được đại cơ duyên. Tiến vào cái này các đại môn phái. Đây tuyệt đối là công bình nhất biện pháp. Dù sao, đây là giang hồ thế giới. Nhìn chúng là thực lực. Cái này chút thổ hào là có tiền. Nhưng thiên phú cũng không phải dùng tiền có thể mua được. Nhưng mà này còn là một cái vô cùng tàn khốc thế giới. Nếu bị giết, tử vong người chơi, tướng nhất định phải một lần nữa lập nick. Mà trong đó còn 1 tháng nữa thời gian không thể lên dây bắp. Cái này càng làm cho này thế giới trở nên càng thêm chân thật. Vốn là 1 năm không thể lên dây. Nhưng nương theo lấy giang hồ website game kỹ thuật tinh tiến. Cái này hạn chế tăng lên tới 1 tháng. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này giang hồ thế giới phía sau to lớn cơ hội buôn bán. Đặc biệt là một chút ánh mắt thấy xa người. Bọn họ rõ ràng hơn biết. Này thế giới, trong tương lai bên trong, tướng sẽ trở thành chân chính cái thứ hai thế giới. Tướng chiếm cứ nhân loại hơn phân nửa thời gian. Cho nên, cứ việc còn có nhanh thời gian nửa tháng. Nhưng một vài gia tộc lớn, bây giờ đều đã bắt đầu thành lập phòng làm việc. Thậm chí cả tộc đang đợi tiến vào cái này giang hồ thế giới. Làm một vố lớn, khoảng cách trở về cái này thế giới hiện thực, đã ròng rã qua 3 ngày. Mà Kurt Kernow tiến sĩ đã bị mình an bài vào số 7 phòng thí nghiệm nơi đó cùng sang tiến hành thuốc biến đổi gen. Nghiên cứu, mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết lúc trước nhìn thấy cái kia thuốc biến đổi gen thời điểm. Kurt Kernow tiến sĩ trên mặt cái kia thần sắc phức tạp. Nếu như không phải vệ tử thanh nói qua, đây là một loại hoàn toàn mới dược tề. Hắn thật đúng là kém chút coi là cái này là mình nghiên cứu tái sinh dược tề. Bất quá rất nhanh, Kurt Kernow tiến sĩ vẫn là nhìn ra khác biệt địa phương. Cái kia chính là thuốc biến đổi gen so với chính mình tái sinh dược tề càng thêm hoàn mỹ. Hắn không ngừng có thể cho nhìn chăm chú người có được động vật lực lượng. Càng có thể làm cho thí nghiệm mục tiêu chỉ do tại nhân loại cùng sinh vật ở giữa tự do chuyển đổi. Vẻn vẹn điểm ấy, mình tái sinh kỹ thuật liền không cách nào làm đến. Chỉ là kỹ thuật này còn ủng có chí mạng khuyết điểm. Cái kia cũng không cách nào ổn định chuỗi gen. Bất quá vấn đề này, Kurt Kernow tiến sĩ căn bản vốn không lo lắng. Dù sao mình thế nhưng là nghiên cứu tái sinh dược tề người. Giữa hai bên mặc dù khác biệt, nhưng sinh vật học loại vật này, kỳ thật đều là nghĩ thông suốt. Thứ này bất quá là vấn đề thời gian thôi. Mà lúc này ở giữa, còn cũng không dài lắm. Tại sang cùng cất cơ nâu cố gắng dưới, rất nhanh liền có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm. Đương nhiên, trong này ở giữa, vệ tử thanh vẫn là giúp cất cơ nâu tiến sĩ cho nối liền cánh tay hắn. Cánh tay này, là từ một cái tai nạn xe cộ tử vong nam tử trung niên trên thân đạt được khí quan. Cho ra thuộc một khoản tiền về sau. Tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. So với dược sư túi cùng tiểu long nữ, đồng dạng tại hiện đại dưới xã hội cất cơ nâu cùng Bill, cũng không cần quá nhiều thời gian đi tiếp thu đây hết thảy. Đặc biệt là tại cái này vệ tử thanh dương hiện nhiều như vậy kinh khủng năng lực về sau. Cũng liền bình tĩnh. Bây giờ, tại vệ tử thanh trong biệt thự, dược sư túi chính một mặt hơi cười ngồi tại vệ tử thanh trước mặt. Túi, lần này tìm kiếm ta là liên quan tới trò chơi sự tình. Vệ tử thanh bên người ngồi tiểu long nữ. Cái này tiểu long nữ cũng là vừa tỉnh lại không lâu. Mặc dù tính cách vẫn như cũ là đồng dạng lành lạnh. Bất quá có lẽ là tại thế giới hiện thực hun đúc mấy ngày này. Tại tăng thêm cái này dược sư túi là vệ tử thanh đắc lực nhất thuộc hạ. Trên mặt cũng không có đối người xa lạ loại kia người sống chớ gần. Là có một số việc. Bất quá ta trước tiên nói một chút trò chơi số liệu phương diện vấn đề. Căn cứ trong khoảng thời gian này máy chơi game tiêu thụ số liệu đến xem. Đợi đến số 15 mở phục thời gian. Đoán chừng toàn cầu tổng cộng có 700 triệu người đồng thời thượng tuyến. Trong đó bao quát từng cái hải ngoại nhân sĩ. Cái này chút số liệu rất cường đại. Nhưng ở cái này chút số liệu bên trong, lại có một vài theo đưa tới ta chú ý. Ta tin tưởng, người nếu là biết cái này chút số liệu, hội thật cao hứng, gây nên người chú ý số liệu. Vệ tử thanh lông mày nhíu lại, có thể làm cho dược sư túi gây nên chú ý. Tất nhiên cùng mình có quan hệ. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây vệ tử thanh ánh mắt thẳng tắp nhìn xem dược sư túi nói. 50 khu người, vậy chuẩn bị tiến vào trò chơi. Dược sư túi sửng sốt một chút, lập tức giúp đỡ dưới mắt cảnh. Mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc, người liền không thể giả bộ như đoán không được bộ dáng. Có đôi khi ngẫm lại, có người thông minh như vậy chủ nhân, cũng không biết đến cùng là ta may mắn, vẫn là bất hạnh, một điểm bí mật cũng không có. Vệ tử thanh cười cười có chút diễu diễu nói, xem như bất hạnh đi, dù sao bày ra ta cái này vung tay trưởng quỹ, tại may mắn vậy tương đương bất hạnh. Nghe nói như thế, không chỉ là dược sư túi sửng sốt, ngay cả tiểu long nữ vậy sửng sốt. Ngẫu nhiên tiểu long nữ thổi phù một tiếng bật cười. Khinh bỉ nhìn vệ tử thanh một chút, biết mình lười liền tốt, còn dám nói ra, cái này vệ tử thanh, xem như xưa nay chưa từng có một cái. Nhìn xem hai người trên mặt bất đắc dĩ bộ dáng, vệ tử thanh ngược lại là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng mở miệng nói. Lần này, 50 khu có bao nhiêu người tiến vào có hy vọng? Không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người bộ dáng. Bất quá, số liệu này đã coi như là không tệ. Từ nhỏ 9 thu hoạch được số liệu đến xem, 50 khu nhân khẩu lúc đầu chỉ có hơn 10 vạn người tả hữu. Vốn cho là chỉ ít cái này 50 khu người sẽ ở trò chơi mở phục sau một thời gian ngắn mới hội tiến vào. Bây giờ có thể có 1.000 người. Liền đã vượt ra khỏi chúng ta dự liệu. Ta tin tưởng, các loại trò chơi lại mở ăn vào về sau. Những người này số, tướng hội hiện lên hiện bao nhiêu lên cao su thế? Hơn 1.000 người sao? Nghe được dược sư túi nói đến số liệu này vệ tử thanh sửng sốt một chút. Số liệu này rất nhiều. Không, tại 700 triệu khổng lồ số lượng dưới. Liền muốn là một hòn đá nhỏ ném vào đại hải đồng dạng. Nhưng phải biết, cái này hơn 1.000 người nhưng toàn phần lớn là 50 phân biệt ra a. 50 khu là địa phương nào? Hoa Hạ lưu truyền đến nay cổ võ tụ tập đầy đủ. Mặc dù vệ tử thanh tin tưởng, ở nơi đó, tại đương kim hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, cao nhất vậy không sẽ đạt tới tiên thiên cao thủ. Nhưng, phải biết một chút hiện hữu cổ võ giả nhưng là tuyệt đối hội tiết kiệm mình hơn phân nửa kinh lịch. À, tại những người này tìm kiếm thích hợp nhất tử sĩ. Cái này nhưng tại người bình thường bên trong. Tới cấp tốc nhiều. Dù sao, có thể tại hiện thực xã hội luyện được nội lực. Có mấy cái kia sẽ là tầm thường. 50 khu à 50 khu. Đã các ngươi nhanh như vậy liền hướng trong hố lửa nhảy. Vậy ta liền trước cảm ơn ngươi nhóm. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Hiện tại mới bắt đầu. Bọn họ liền 1000 người. Như vậy chờ đến trò chơi vận hành một đoạn thời gian. Cái kia sẽ là bao nhiêu? 10000? 50000? 80000? Ai lại có thể nói rõ được sở. Nhưng vệ tử Thanh biết. Tay mình, đã tại bắt đầu. Chậm rãi hướng phía 50 khu thẩm thấu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.